Chương 281, Khống kiếm lưu. Phi kiếm. Một người địch quốc ca rất lâu, rốt cục có người nhịn không được phát ra kéo dài thở dài. Thiếu niên áo trắng kia một người một kiếm, kịch chiến khắp nơi, kiếm hướng cửu thiên, có thể xưng một người đối kháng toàn bộ Tây Lăng quốc lực lượng. 13 tên đại tôn đều chết ở trong tay của hắn, thế gian đến cùng có cái gì lực lượng có thể chế phục hắn chuẩn thánh đều chưa hẳn đi thiên túng chi tử A. Được trời ưu ái thiên túng chi tử A Tịch Tổ hai mắt xúc động, ngửa mặt lên trời thở dài, khắp khuôn mặt là thoải mái cùng hối hận. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, Tịch Thiên Dạ đều đưa danh chấn thiên hạ, đế quốc sử sách bên trên lưu lại bất thế vi tên. Năm gần 20, một người độc chiến 13 đại tôn, đều chẳng chết. Dám hỏi thế gian, còn có ai hắn giờ này khắc này, đã không cách nào nói trong lòng hối hận, vì cái gì lúc trước một lòng chỉ chú ý tu luyện, không hỏi thế sự, không có đối xử tử tế đến Tịch Chấn Thiên người đời sau. Nếu như Tịch Thiên Dạ thừa nhận chính mình làm người nhà họ Tịch, cái kia Tịch gia trong nháy mắt liền sẽ trở thành toàn bộ Tây Lăng quốc chói mắt nhất gia tộc. Sư tôn, hắn rốt cuộc là ai a? Ngoài thành đám mây phía trên, một mực cất dấu muốn nhìn Tịch Thiên Dạ kinh ngạc Cố Khinh Yên, giờ này khắc này thật khiếp sợ đến. Cái kia kiếm thuật thật là đáng sợ, dù cho nàng đều thấy một tim đập thình thịch lo lắng, nói không ra kinh sợ. Mặc dù lực lượng kia căn bản là không có cách uy hiếp được nàng, thế nhưng cái kia cố kiếm ý, cố khí thế kia thật là kinh thiên động địa. Câu nhỏ nước chảy, ưu tinh cổ trạch, Cố Vân đứng tại nhà trước, đôi mắt đẹp nhìn lên bầu trời phía trên, đều là một mảnh rung động. Tịch Thiên Dạ, người Cố Vân trong lòng không nói ra được run sợ, cái kia đạo kiếm thuật, đơn giản có thể xưng kinh thiên động địa, nàng chưa bao giờ thấy qua thế gian có kiếm thuật như thế, đừng nói tại Nam Man Đại Lục. Cho dù ở nhân tộc thiên vực, nàng đều chưa bao giờ thấy qua. Khống kiếm lưu nàng trong mắt lóe lên từng tia nghi hoặc, nàng cũng là biết thái hoang trong thế giới có một loại khống kiếm phi độ kỹ nghệ, tục xưng là khống kiếm lưu, nói ngắn gọn liền là đem tự thân niệm lực cùng trường kiếm sinh ra liên hệ, nhưng mà tỷ khống chế trường kiếm ngự bay lượn một loại kỹ nghệ. Sở dĩ nói kỹ nghệ, mà không phải hoang kỹ. Nguyên nhân chính là, loại này khống kiếm lưu, phần lớn đều chỉ có thưởng thức tính, khiến cho người cảnh đẹp y vui, nhưng lại cơ bản không có uy lực gì. Những cái kia có to lớn uy lực khống kiếm lưu, tại toàn bộ thái hoang thế giới đều vô cùng hiếm thấy, có thể xương phượng mao lân giác. Mà giống Tịch Thiên Dạ như vậy kinh thiên động địa khống kiếm lưu, đừng nói gặp qua, nghe đều chưa nghe nói qua. Cố Vân đuôi lông mày nhíu chặt, Tịch Thiên Dạ trên thân, chắc chắn phát sinh qua biến hóa long trời lở đất. Trong mắt nàng đột nhiên lóe lên một vệt lo lắng, lóe lên một vệt vội vàng. Nàng không biết việc này đến cùng là tốt là xấu, nếu như Tịch Thiên Dạ không còn là lúc đầu cái kia Tịch Thiên Dạ, cái kia Cố Vân đơn giản không dám tiếp tục nghĩ xuống. Dù như thế nào, ta nhất định phải hiểu rõ chân tướng. Cố Vân mím chặt môi, trong mắt lóe lên một vẻ kiên nghị. Nếu như bạn tốt của nàng thật xảy ra chuyện, cái kia nàng tuyệt đối sẽ không buông tha người kia. Cửu Thiên Chi Thượng, yên tĩnh im ắng. Những cái kia sáu đại chuẩn thánh thế lực người, từng cái đứng thẳng bất động tại chỗ. Trong mắt tràn đầy hoảng hốt cùng bối rối. Đại tôn các lao tổ chết rồi, toàn bộ đều đã chết, đây là thao thiên việc lớn a, xuyên phá trời ạ, bất kỳ một cái nào chuẩn thánh thế lực đều tổn thất ít nhất hai tên đại tôn, tương đương với cao ốc trong nháy mắt khuynh đảo một nửa, chính là dao động căn cơ kinh khủng tổn thất. Sáu cái sắc mặt âm trầm tới cực điểm lão đầu, từng bước một đạp không mà lên, rốt cục đi vào Cửu Thiên Chi Thượng. Chuẩn thánh. Sáu cái chuẩn thánh thế lực lão tổ toàn bộ đều xuất hiện. Nguyên bản bọn hắn ỷ vào thân phận mình, căn bản không định tham dự đối phó Tịch Thiên Dạ hành động, vừa mới còn đang thảo luận thăm dò Thiên Lan di tích công việc. Nhưng mà ai đều không ngờ rằng, sự tình hội phát triển đến tình trạng như thế. Một sai lầm liền tạo thành không thể vãn hồi thao thiên tổn thất, giờ này khắc này, sáu cái chuẩn thánh trong lòng đều đang chảy máu. Nhất là Nam Hải Tần gia, trong gia tộc không có gì ngoài một vị chuẩn thánh lao tổ bên ngoài, cũng chỉ còn lại có hai vị đại tôn, kết quả đều vẫn lạc tại Lô Hề quận thành. Một cái khổng lồ chuẩn thánh gia tộc, ở sau đó trong một đoạn thời gian rất dài, chỉ còn lại có một cái chuẩn thánh một mình duy trì lấy toàn cả gia tộc. Tịch Thiên Dạ, ngươi như thế hung tính tàn bạo, chém tận giết tuyệt, là muốn buộc chúng ta cùng ngươi không chết không thôi sao? Nam Hải Tần gia chuẩn thánh ánh mắt sâu kín nhìn Tịch Thiên Dạ, hắn trong lòng có một cỗ lôi đỉnh chi nộ đang không ngừng ấp ủ, lúc nào cũng có thể bùng nổ. Chém tận giết tuyệt. Tịch Thiên Dạ trào phúng cười một tiếng, hẳn là ta không chém tận giết tuyệt, các ngươi liền sẽ bỏ qua ta 6 vị chuẩn thánh ngay vậy, toàn đều không phản bắt được. Lần này bọn hắn đến đây, hoàn toàn chính xác chỉ vì giết Tịch Thiên Dạ mà đến. Bớt nói nhiều lời, Tịch Thiên Dạ, ngươi ngàn vạn lần không nên tới trêu chọc chúng ta, nếu như ngươi thành thành thật thật, dấu tài, tương lai nói không chừng thật có thể áp đảo trên bọn ta. Nhưng bây giờ, ngươi cuối cùng kém một chút. Không vào thánh đạo, mãi mãi cũng là thiên nhân có khác. Đế sư gia tộc chuẩn thánh ánh mắt xâm nhiên nói, Tịch Thiên Dạ có thể đem bọn hắn 6 cái đều bước đi ra, kẻ này đã đủ để ngạo thị thiên hạ. Nhưng càng là như thế, liền càng không thể lưu hắn. Mấy cái nguy thánh, giả cũng là rất giống chuyện như vậy, cùng ta nói chuyện gì thánh đạo, nói chuyện gì pháp tác. Các ngươi nếu là có năng lực, trực tiếp thành thánh là được, làm gì đánh cắp người xưa đạo quả, tới trang thánh nhân gì. Tịch Thiên Dạ nhìn mấy cái ngụy thánh ở trước mặt mình chứng trạc đàng hoàng nói đạo lý rõ ràng, cái kêu bệ nghệ ánh mắt, cao quý phong phạm, nhường Tịch Thiên Dạ trong lòng một hồi không biết nên khóc hay cười. Tại tu tiên giới nhất làm người chơ chén ngụy nguyên anh, lúc nào đã trở thành kiêu ngạo vốn liếng cuồng vọng rốt nát thằng nhãi danh lớn mật. Vài vị chuẩn thánh không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ lại dám như thế trào phúng bọn hắn. Ngụy thánh bọn hắn cao quý cỡ nào? Há có thể dung hứa bực này vũ nhục tính từ ngữ thả trên người bọn hắn. Mặc dù trước đó bọn hắn liền có nghe thấy, Tịch Thiên Dạ từng tại Cửu Tiêu lâu công nhiên nói qua bọn họ đều là ngụy thánh. Thế nhưng mấy người đều là cười một tiếng mà qua mà thôi, toàn bộ làm như tiểu bối rốt nát cuồng vọng chi ngôn, căn bản không thèm mở đề ý. Nhưng mà, mấy người đều không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ ở ngay trước mặt bọn họ thế mà cũng dám như thế nói. Mà lại tại trước mặt mọi người, đứng tại toàn thành người trước mặt trào phúng. Rốt nát tiểu bối, ngươi nhưng có biết, thành chuẩn thánh đến cùng có nhiều khó khăn nếu là không có đầy đủ cao thiên tư, nếu là đối pháp tắc không có bất kỳ cái gì cảm ngộ, cho dù tìm được thánh đạo chi quả, vậy cũng không có khả năng tu thành chuẩn thánh. Nam Hải Tần gia chuẩn thánh giận đến sợi râu đều một hồi run rẩy, hắn chính là Tần gia mấy trăm năm qua một cái duy nhất có thể dung hợp tổ tiên thánh đạo chi quả người, hắn luôn luôn lấy này làm ngạo. Nhận làm thiên phú của mình gần với Tần gia năm đó vị thánh nhân kia lão tổ. Thanh chuẩn thánh chi nan, như thế nào ngươi đàm bình trên giấy, ý nghĩ kỳ quái liền có thể biết được, đừng cảm thấy mình thiên phú đến cỡ nào không tầm thường, ngươi có thể thành hay không chuẩn thánh, sợ đều chưa hẳn. Ngươi thật sự coi chính mình tương lai có thể thành thánh, há biết thánh đạo chi nan, khó như lên trời. Đừng nói thánh nhân, chuẩn thánh ngươi cũng không nhất định có thể thành. Tịch Thiên Dạ một câu ngụy thánh, trực tiếp liền dẫm lên mấy cái chuẩn thánh chân đau, như là bị đạp cái đuôi mèo, dồn dập nhảy dựng lên giận dữ mắng mỏ. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.